Liễu Uyên và Tôn Ngọc Mai cảm thấy trời đất quay cuồng. Núi lớn sụp đổ, cảm giác họ ẩn toàn bị ngã nhào. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới rằng Triệu Phong lại chính là boss lớn. Cách chương.